Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 197, thần thông. Di Sơn đảo hải, vốn là đường Tam Tạng vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, còn dự định tự mình lưng cõng lão đạo sĩ này, lại âm thầm dùng chính đạo chi quang bao phủ lại. Chỉ bất quá hầu tử lại là không muốn để lão đạo sĩ này làm phiền chính mình sư phụ. Càng quan trọng hơn là, đồng dạng nhìn ra lão đạo sĩ này thân bao hàm chính tông đạo gia pháp lực. Hầu tử cũng lo lắng lòng hắn động ý đồ xấu phía dưới sẽ làm bị thương đến chính mình sư phụ. Cho nên lấy, tại hầu tử liên tiếp thỉnh cầu phía dưới, đường Tam Tạng cũng chỉ đành để hầu tử đem cái này ngân giác đại vương cho đeo lên. Mà tùy theo lại lần nữa xuất phát đường Tam Tạng một hàng liên tiếp lại đi tốt mấy canh giờ. Hành tẩu ở cái này bình đính sơn vô biên thạch lâm bên trong. Hơn nửa ngày không thấy chư bát giới trở về đường Tam Tạng. Khẽ chau mày, mở miệng nói ra, ngộ không? Cái này bát giới làm sao không thấy động tĩnh? Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Hầu tử nghe vậy, hỏa nhãn kim tinh hơi hơi chớp động ở giữa. Nhìn chung quanh địa vực, lại là đồng dạng không có phát hiện chư bát giới. Đồng dạng trong lòng sinh ra một chút lo lắng đồng thời. Mở miệng an ủi đường Tam Tạng nói. Sư phụ không cần lo lắng. Cái kia ngốc tử nếu như tao ngộ không thể địch lại yêu quái. Tất nhiên phô trương thanh thế một phen sau xoay người chạy. Trở về cầu cứu, mà rất lâu không thấy động tĩnh. Lường trước là một đi ngang qua đi đều là mấy tiểu yêu. Cái kia ngốc tử động dùng pháp lực phía dưới. Lại là một đường nhanh chóng đi qua. Cho nên lấy không quay đầu lại. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Nói ra chỉ hy vọng như thế. Mà đường Tam Tạng cùng hầu tử cái này đối thoại của hai người. Lại là đánh thức cái kia bị hầu tử bị tại sau lưng ngân giác đại vương. Ngân giác đại vương cái kia mông lung ở giữa mở mắt ra. Y nguyên lóe lên một vẻ hoảng sợ. Đang nghe cái kia Phật bản thị đạo chi ngôn về sau. Ngân giác đại vương bản năng cảm giác cái này kinh thiên giật mình địa chi nói bên trong ẩn chứa. Cái gì đại bí mật? Vô ý thức liền căn cứ kỳ ngôn suy tư lên. Thế mà, ngân giác đại vương cái kia nông cạn tu vi lại là trong phút chốc liền bị phản phệ. Lâm vào trong hôn mê. Ở trong đó đến cùng ẩn chứa rất lớn bí mật. Ngân giác đại vương trong đầu y nguyên ức chế không nổi sản sinh cái nghi vấn này. Nhưng cũng không dám nữa suy nghĩ sâu xa đi xuống. Hiển nhiên, có lần trước giáo huấn, ngân giác đại vương đã triệt để minh bạch vấn đề này cũng không phải là hắn cấp độ này hàng ngũ có. Khả năng truy đến cùng, quả thật không hổ là thân cư đại công đức, đại khí vận người, đường tăng trong lúc vô tình sợ là nói toạc ra cái gì đại bí mật. Ta bất quá hơi hơi truy đến cùng một phen, liền bị như thế phản phệ. Mà hắn cái này phàm nhân chi khu vậy mà không ngại. Ngân giác đại vương mượn một chút ánh mắt. Xéo qua. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trong lòng thì là cảm thán lên. Như thế như vậy xem ra. Cái kia đường tăng thịt truyền ngôn cũng không giả. Mà ngân giác đại vương đối với tự thân trời. Đưa đất đẩy làm sao mà đã đạt thành kế hoạch. Bị cái kia tôn ngộ không chỗ lưng cõng lên. Nhưng trong lòng thì không chỗ ở đắc ý. Xem ra, ý trời chú định cái này đường tăng thịt nhập chúng ta trong bụng. Lập tức, ngân giác đại vương lặng lẽ bóp lấy pháp quyết, vận dụng lấy tự thân am hiểu nhất di sơn đảo hải thần thông. Bỗng nhiên, dị tượng bỗng nhiên lộ ra. Nguyên bản tuổi già suy yếu lão đạo sĩ trong nháy mắt hóa thân thành thạch. Trọng lượng gia tăng mãnh liệt, có thể so với một tòa núi lớn đồng dạng gắt gao đặt ở hầu tử trên thân. Di sơn đảo hải, hầu tử cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra cái này thần thông. Nói ra, đúng vậy, một lần nữa ẩn giấu đi bóng người tại giữa không trung ngân giác đại vương đắc ý đáp tôn ngộ. Không, nghe nói ngươi đã từng bị cái kia ngũ chỉ sơn đè ép 500 năm. Mới vừa vặn thoát khốn mà ra, chắc hẳn ngươi đối với núi lớn này áp bách, rất có kinh ngạc a. Tư vị như thế nào? Như thế nào? Chỉ là một tòa núi lớn. Có thể làm sao ta lão tôn như thế nào? Hầu tử bên cạnh không gió tự lên. cái kia bất ngờ ở giữa bị một ngọn núi lớn ép tới có chút khom người, cái eo lại lần nữa biến đến thẳng tắp, vậy liền lại đến một tòa. Ngân giác đại vương thấy thế, trong tay pháp quyết lại cử động, lại làm cái kia di sơn đảo hải thần thông vận chuyển một tòa cự phong chi trọng đặt ở hầu tử sau lưng. Nếu như đổi lại bình thường, bực này thần thông cơ hồ là không thể nào trúng đích hầu tử. Đáng tiếc, chỉ là một ngọn núi lớn tuy nhiên áp không đổ hầu tử, nhưng cũng là để hầu tử bước đi liên tục khó khăn, khó có thể tránh né. Oanh, trong lúc nhất thời, theo hầu tử sau lưng trọng lượng gia tăng mãnh liệt, mặt đất trong nháy mắt liền tầng tầng sụp đổ đi xuống, đem hầu tử gắt gao áp ở trong đó. Hai tòa núi to, bực này kinh khủng trọng lượng, nếu như là đổi lại phổ thông thiên tiên, sợ là trong nháy mắt liền trở thành thịt vụn bột mịn. Tôn Ngộ Không, như thế nào? Ta cái này hai tòa núi to thế nhưng là căn cứ Tu Di Sơn, Nga Mi Sơn trọng lượng tu luyện mà ra. Cái này trọng lượng cùng cái kia Ngũ Chỉ Sơn so sánh như thế nào? Ngân Giác Đại Vương một bộ xem kịch vui biểu lộ, giấu ở trong mây phía trên nhìn xuống phía dưới hầu tử. Đến mức một kẻ phàm nhân đường tam tạng, lại hoặc là chất phác đàng hoàng quyển liêm đại tướng, Ngân Giác Đại Vương còn tưởng là thật không có để vào mắt. Trấn áp cái con khỉ này về sau, bọn họ bất quá thịt trên thớt, muốn xử lý như thế nào, bất quá động ngón tay sự tình thôi. Mà theo chung quanh khắp nơi không hiểu đung đưa, Ngân Giác Đại Vương sắc mặt lại là hơi đổi. Chỉ thấy cái kia bị ép tới lâm vào cự trong hầm hầu tử một chút xíu đứng lên, gánh vác lấy có thể so với Tu Di Sơn cùng Nga Mi Sơn trọng lượng chậm rãi đứng lên. Hầu tử trên thân từng chiếc lông tóc dựng đứng, răng nanh hiển lộ, sắc mặt dữ tợn đỏ lên, gào thét, chỉ là hai ngọn núi lớn, há có thể để ta lão tôn lại lần nữa cúi đầu. Lên, theo hầu tử cái kia cuồng bạo chi cực rít lên một tiếng, chỉ thấy cái kia hai tòa núi to lại là làm thật một chút chĩa xuống đất bị hầu tử cho cõng lên lưng. Hùng vĩ, cùng cực, mà một bên sắc mặt tức giận, đang chuẩn bị xuất thủ đường tam tạng cước bộ lại là ngừng lại. Mặt lộ vẻ tán thưởng, đã hầu tử có thể xử lý, cái kia bần tăng tạm thời mà lại còn là đừng xuất thủ tốt. Đáng chết, cái này xa xa vượt quá Ngân Giác Đại Vương dự kiến một màn. Để Ngân Giác Đại Vương trong lòng hoảng sợ sau khi, lại là không cấm chú mắng lên. Cái này Tôn Ngộ Không luyện thể chi thuật đến cùng tu luyện đến hạng gì tầng thứ, lại có thể gánh vác hai tòa núi to, đáng sợ chi cực. Thế mà, hai tòa núi to áp không đổ hầu tử, cũng đồng dạng không phải Ngân Giác Đại Vương Di Sơn Đảo Hải Thần Thông cực hạn chỗ. Di Sơn Đảo Hải Thần Thông chính là đạo giáo có tên thần thông một trong, có thể làm cho tu hành người bao hàm hóa sơn hải chi trọng lượng tại thần thông ở giữa, hoặc dùng cho đối địch, hoặc dùng cho cải biến thiên địa hoàn cảnh chờ một chút diệu dụng. Này thần thông đối với tu hành người yêu cầu không gọi được hà khắc, nhưng đối với tu hành người tư nguyên nhân mạch lại là cực lớn khảo nghiệm. Bởi vì này thần thông là cần danh sơn đại xuyên địa mạch làm phụ trợ mới có thể tu hành. Mà giữa thiên địa danh sơn đại xuyên chỗ, cơ hồ cũng đồng dạng là đạo trường chỗ. Tầm thường tu hành người lại có tư cách gì mượn dùng đại năng đạo trường địa mạch tu hành thần thông, làm thái thượng lão quân tiếp thân đồng tử. Ngân Giác Đại Vương mà thay đổi mượn dùng tư nguyên quả thực quá rộng. Ngân Giác Đại Vương mượn dùng danh sơn đại xuyên địa mạch tu luyện cái này Di Sơn Đảo Hải Thần thông, những cái kia đại năng còn tưởng là thật không rất bán thái thượng lão quân như thế một bộ mặt. Lúc này, theo Ngân Giác Đại Vương trong tay pháp quyết động liên tục, trọng lượng phân biệt có thể so với Thái Sơn, Hoàng Sơn, núi to tự giữa không trung hiển hiện ra hướng về hầu tử áp đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.